3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cửa khẩu. A Hồng ngây người như phỗng, tự lẩm bẩm: sư huynh, đây thật là cái kia ở Bắc vực đại sát tứ phương chưa bao giờ lùi bước hung ác sao? Ừ, hẳn là đi, Pháp Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Dạ thật là không ngừng đổi mới hắn nhận biết. Bỗng nhiên hắn cảm thấy Vạn Bảo Thương Hội thật có khả năng hủy trong tay Tô Dạ. Mặc dù Tô Dạ không có xúc cốt, nhưng là cũng làm dịch dung. Trưởng cùng mắt cá chân Hắc Phát đã sớm bị hắn cắt đứt. Chỉ còn lại chút ác liệt tóc rối, băng chi núp ở quần áo bên dưới, còn mang theo cực mỏng chỉ sáo. Bất quá trọng yếu nhất là Bắc vực tu sĩ cùng Vạn Bảo Thương Hội cũng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là Tô Dạ xuất hiện địa phương, nhất định sẽ có rậm rạp chằng chịt đầu người Trường Hà. Hơn nữa Tô Dạ cho tới bây giờ đều là chỉ một thân một người, không gia nhập bất kỳ thế lực, cũng không có bất kỳ bằng hữu, toàn bộ hình tượng cũng thay đổi ngày xưa. Những thiên hành đạo đó tu sĩ cũng căn bản không nghĩ tới phương diện này. Cuối cùng bị Tô Dạ giống như thật diễn kỹ lấn lừa rồi. Pháp Thanh cũng là mặt đầy kinh ngạc tâng bốc nói. Ho khan một cái. Tô, Bách Huynh quả nhiên không tầm thường. Tuy quý vi thiên chi kiêu tử, làm việc lại trương thì có độ. Không đi đường thường nhưng lại có thể dung nhập vào người thường bên trong. Tiểu Tăng thật lòng bội phục, ba người trên mặt đều là viết kép chịu phục, bất quá Tô Dạ ngược lại không có nhận lấy những thứ này khen, mà là mang theo chút bi thương nói, thế sự vô thường, đều là bị buộc đi ra. Bách gia Tô Dạ lại khôi phục cái này đã từng nhũ danh, ba người tiếp tục tiến lên, hai ngày đi qua rốt cuộc đã tới Bắc vực biên giới. Lúc này vấn đề khó khăn xuất hiện, bọn họ đúng là bị Bắc vực cho đi, nhưng là thế nào từ canh giữ một đạo khác biên giới Vạn Bảo Thương Hội nơi đó đi qua. Đối với Vạn Bảo Thương Hội mà nói, vô luận là có môn có phái, hay lại là tán tu tạp tu, vậy cũng là bọn họ địch nhân, hoặc là uy hiếp tiềm ẩn. Bắc vực biên giới to lớn như vậy, chẳng lẽ Vạn Bảo Thương Hội còn có thể nhưng khó lọt? Đối với Pháp Thanh nghi vấn, Sát Mông ngược lại là cho hắn giải đáp. Vạn Bảo Thương Hội cứ điểm cũng không ít. Hơn nữa bọn họ có rất nhiều cường giả ở chỗ này trấn giữ. Thậm chí có khả năng tồn tại trọng sinh cảnh. Trọng sinh cảnh, Pháp Thanh thật không nghĩ tới Bắc vực biên giới còn khả năng có trọng sinh cảnh trấn giữ. Rất có thể. Bằng không chú đóng biên giới Vạn Bảo Thương Hội rất dễ dàng bị giáp công. Có trọng sinh cảnh trấn giữ sẽ trở thành một loại ngăn được. Hơn nữa địa vực giữa nói không chừng cũng tâm tồn quỷ thai. Mỗi người bọn họ là chiến nhưng lại hy vọng những nơi khác cùng Vạn Bảo Thương Hội liều cái lưỡng. Bảy câu thương, cho giỏi ngư ông đắc lợi chiếm tiện nghi rồi. Pháp Thanh nghe nói như vậy trong lồng ngực nhất thời sinh ra một cổ uất ức khí, căm giận nói, đều đã như vậy, còn có tâm tư tính kế những thứ này. Bất quá liên tưởng đến trước Sát Mông cùng Kỳ Đồng Môn trải qua, Pháp Thanh cũng chỉ có thể sinh ra cảm giác vô lực. Đối mặt chiều hướng phát triển, hắn có thể đủ lựa chọn kháng cự nước chảy bèo trôi sao? Chúng ta không sửa đổi được người khác, cho nên chúng ta chỉ có thể không ngừng theo đuổi cường đại, sau đó đi đánh cuộc chính mình hết thảy đi thay đổi vận mệnh. Sinh nhi làm người cuối cùng khó thoát yêu hận tình cừu. Chỉ cần không thẹn với lòng cho giỏi, ba người phi thường đồng ý Tô Dạ quan điểm. Vì vậy vài người tiếp theo bắt đầu nghiên cứu thế nào mới có thể thuận lợi thông qua Vạn Bảo Thương Hội. Nếu như phát sinh mâu thuẫn, rất dễ dàng bại lộ thân phận, dù sao cái này tiểu thiên thế giới dùng kiếm tu sĩ chỉ có một người. Đây là bắt trước cũng bắt trước không được. Sát Mông bỗng nhiên nói, thực ra ta hiểu rõ một con đường. Pháp Thanh ngẩn ra, sau đó không hiểu hỏi, ngươi biết rõ làm sao không nói sớm. Thực ra con đường này cũng không phải tốt như vậy đi. Bắc vực biên giới cũng có màu xám vùng. Vạn bảo thương hội không thể nào hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là khối này địa phương để cho một ít tán tu thế lực chiếm cứ. Ngươi đang ở đây thiên hành. Đạo không có phí công đợi. Chỉ bất quá đáng tiếc ta những sư đệ kia. Tô giả vỗ một cái sát mông. Vai cạnh, mặc dù là an ủi. Nhưng là Tô giả cũng là lời thật nói thật. Ngươi và thiên hành đạo thù. Ta không cách nào giúp ngươi. Bất quá không có nghĩa là chính ngươi không báo được thù. Ta biết, bất quá bây giờ việc cần kíp trước mắt phải đi đông vực. Ta lại không phải người ngu. Thiên hành đạo loại vật khổng lồ này thế nào ta động được. Sinh gặp loạn thế đây cũng là mệnh. Chẳng qua nếu như sau này có cơ hội. Hai cái kia quy tôn tử ta là tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Sau đó sát mông có chút ký không quá. Rõ, nhưng là có một cách đại khái vị trí cũng coi như là tương đối dễ tìm. Cho nên Tô giả mấy người cũng không làm nghỉ ngơi. Trực tiếp đi khối này hai bên cũng làm như không thấy màu xám vùng. Con đường này quả thật xa một chút. Đi qua một cái đêm tối vẫn không có đến. Cho đến ngày thứ hai qua buổi trưa. Mới đi tới sát mông lời muốn nói địa phương. Cùng với nói đây là một đạo hốt bạc cửa khẩu. Không bằng nói nhất định chính là một đạo ngàn mét chi trường thành tường. Chỉ bất quá nhỏ thấp giống như vòng rào một dạng loại này tương phản thật sự là làm bọn hắn cảm thấy buồn cười, mà thành tường phía sau vang lên đủ loại tiếng huyên náo âm. Phóng tầm mắt nhìn tới bên trong có đủ loại kiểu dáng nhân. Làm đủ loại kiểu dáng mua bán, nhìn càng giống như là vì đi chợ tạm thời chắp vá đứng lên trấn. Tô giả đám người đi tới một cái cô thả coi như là cửa thành địa phương. Nơi này rộng mở cửa vào không lớn, tối đa cũng liền chứa chấp hai chiếc xe ngựa song song mà qua. Nhưng là để ngang nơi này tu sĩ cũng không ít, chừng hơn 20 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ, tựa hồ nhiều người đứng lên khi thế cũng càng phách lối một ít. Chấn được vùng có lẽ cũng liền có thể thu nhiều một ít tiền tài. Tô giả đám người đi tới bên cạnh, còn chưa nói chuyện liền bị ngăn lại. Một người 50 mai linh tinh, sát mông phi thường kinh ngạc hô, 50 mai linh tinh, các ngươi là rượt tiền sao? Không phải là một người 10 miếng linh tinh sao? Tên này càng giống như là bĩ vô lại tu sĩ liếc mắt một cái sát mông. Tràn đầy giễu cợt nói, 10 miếng linh tinh, đó là vừa mới bắt đầu. Bây giờ ngươi biết bởi vì chiến loạn vật giá dốc lên rồi bao nhiêu sao? Vậy cũng không thể nhiều như vậy a. Bớt nói nhảm, có liền lấy ra đến. Không có cũng nhanh chút biến. Lão tử không thời gian cùng ngươi tán gẫu. Sát mông thở hổn hển. Hắn đã từng khi nào để cho một cái ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ như thế nhục mạ qua. Bất quá hắn cũng đè xuống hỏa khí. Bởi vì hắn biết bây giờ không phải là xung động thời điểm. Cho ngươi. Tô giả ném ra một cái túi, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào tên này tu sĩ trong tay. Tên này tu sĩ lập tức từ cũ nát ghế xích đu đứng lên. Sau đó đếm nhiều lần, mới xác nhận không có lầm cùng Tô giả đám người nói. Được rồi, các ngươi đi qua đi. Đi vào thời điểm, sát mông còn hung ác trợn mắt nhìn tên này tu sĩ liếc mắt. Mà hậu giả tựa hồ lại đếm một lần linh tinh, căn bản không để ý sát mông. Bất quá hắn không để ý, những người khác lại rối rít đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến bốn người này trên người. Tô giả trước tiên liền phát giác bọn họ tầm mắt, bất quá bước chân không chút nào đình trệ, đi qua cửa khẩu sau đó, phát nơi này hiện mặt thật là một cái trấn, mặc dù nói cùng thành trì lớn so sánh không được. Nhưng là so với phổ thông thành trì mà nói, đã coi như là mọi thứ đều đủ rồi. Ngay cả tửu lầu cùng sông bạc đều không ngừng một tòa. Nơi này ở trong chiến loạn tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Bất quá theo Tô Dạ càng nhiều là bị bất đắc dĩ tê dại chính mình. Thậm chí là một cái tham sống sợ chết tốt địa phương. Mọi người không tâm tình ở chỗ này dừng lại. Thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng không biết nơi này thức ăn có vấn đề gì hay không. Dù sao ở trong loạn thế, rất nhiều đạo đức ranh giới cuối cùng cũng lần nữa bị đổi mới. Chấn rất dài, nhưng là cũng không rộng, cho nên không tới thời gian một phút liền tới đến một đầu khác. Một đầu khác lại vừa là một cái cửa khẩu, sát mông phun một cái. Bà nội hắn, đám người này thật là tốt tính kế. Đi vào thu tiền, đi ra ngoài còn thu tiền. A Hồng cũng là phi thường khó chịu, nhưng là bọn họ quan tâm cũng không phải là tiền tài, mà là bọn họ sẽ không bị qua như vậy tức, nhưng là trước khác nay khác, chán nản bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận loạn thế lần nữa mang đến quy tắc. Tô Dạ không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đi tới cửa khẩu trực tiếp ném ra một cái giống vậy túi. Bên trong có 200 mai linh tinh, một tên tu sĩ đếm đếm, nhưng là cũng không có cho đi, mà là mặt đầy cười đùa nói, linh tinh không đủ, mỗi người một bách linh tinh. Tô Dạ cau mày, lạnh lùng nhìn tên này lòng tham không đáy tu sĩ. Hắn tự nhiên nghĩ đến nhất định là những người này biết bọn họ mới vừa lấy tiền rất sung sướng. Có thể làm thịt một khoản là một bút. Thấy Tô Dạ đám người thái độ, rất nhiều tu sĩ vây lại, mà tên kia nắm túi tiền ra hỏa càng là mặt đầy khinh thường. Lại vừa là một cái túi ném ra ngoài, Tô Dạ đám người mới rốt cục bị cho đi. Đi không bao xa thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên nói, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Pháp Thanh minh bạch Tô Dạ ý tứ, nhưng vẫn còn có chút không hiểu hỏi bọn họ tại sao mới vừa không động thủ. Giết người cướp của loại chuyện này, dĩ nhiên không thể để cho trong trấn nhân thấy, bằng không còn ai dám đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.